Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, linh hồn lực tăng nhiều. Bất quá, Diệp Vân cũng không dám chủ quan, hắn hiện tại thể phách cường độ xác thực tăng lên rất nhiều. Sức hồi phục cũng là tăng nhiều, nhưng là, đối đầu rét lạnh kinh khủng này, hắn y nguyên quá sức, dù sao. Cái này tương đương với một tên linh ngã cảnh cường giả một mực tại điều động cao tầng thứ năng. Lượng oanh kích hắn, đối với hắn gánh vác khủng bố cỡ nào. Cho nên, Diệp Vân tại đáy hồ tìm một hồi sẽ đằng sau. Liền không thể không tiến vào thế giới trong chuông. Khôi phục một chút, vừa thoát ly hoàn cảnh rét lạnh kia. Diệp Vân thân thể liền bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mỗi một khỏa tế bào đều là sinh cơ bừng bừng, sức sống 10 phần, hắn ra quyền, xoát, nhanh vô cùng, hiu hiu hiu, hắn ra quyền không ngừng, một cái chớp mắt 21 quyền, một cái chớp mắt 22 quyền, hắn cấp tốc đánh vỡ lấy cực hạn của mình, loại này huy quyền tốc độ, cố nhiên cần luyện tập, cũng cần tinh lực duy trì, nhưng xét đến cùng. Đó còn là muốn nhìn thể phách cường độ. Vì cái gì hắn có thể cấp tốc đạt tới một cái chớp mắt 20 quyền? Không phải liền là bởi vì hắn phá vỡ hai lần nhân thể cực hạn à? Hiện tại hắn thế nhưng là phá vỡ 4 lần nhân thể cực hạn. Thể phách cường độ tăng vọt một mảng lớn. Phản hồi tại trên gia quyền. Đó chính là càng nhanh. Một cái chớp mắt 23 quyền, 24 quyền, 25 quyền, rốt cục, Diệp Vân đụng phải một cái bình chướng, không cách nào lại tăng lên quyền nhanh, nhưng là, đây cũng không phải là cực hạn của hắn, chỉ cần không ngừng mà luyện tập, tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua, đây chính là tu luyện thể thuật chỗ tốt. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, đợi cho thân thể hoàn toàn khôi phục đằng sau, hắn lần nữa tiến nhập đáy hồ. Lại tiếp tục thăm dò, liền như thế, mỗi khi hắn chống đỡ hết nổi thời điểm liền tiến vào thế giới trong chuông. Mà lại, hắn còn mở ra tam bội lưu thời gian gia tốc, cực đại rút ngắn hắn khôi phục thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn tại đáy hồ không ngừng mà tìm kiếm lấy, mà trên bờ những người kia thì đã toàn bộ đem hắn quên đi. Tại trong lòng của bọn hắn, Diệp Vân chính là một cái ngu đần hình tượng, thực sự ngốc a, vì đem Quách Thao một quân, thế mà thực sự tiến nhập trong hồ, muốn chết, lại là 5 ngày đi qua, Diệp Vân không sai biệt lắm tìm khắp cả hồ lớn 2/3 khu vực. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước có ánh sáng dịu dịu đang nhấp nháy. Bất quá, thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, cho nên hắn không có cậy mạnh, mà là trước vào thế giới trong chuông khôi phục. Tam bội lưu thời gian gia tốc phía dưới. Bên ngoài chỉ là đi qua một canh giờ. Diệp Vân cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn từ trong thế giới trong chuông đi ra. Tiếp tục hướng về kia phát ra quang mang phương hướng đi đến. Đi đến chỗ gần, hắn phát hiện, thứ này lại có thể là 7 đóa hoa sen. Màu trắng tinh. Có chút phát sáng, dạng này đáy hồ, thế mà lại sinh ra hoa sen. Diệp Vân kinh ngạc, hắn vươn tay, hướng về trong đó một đóa hoa sen hái đi. Khi hắn tay đụng phải hoa sen trong nháy mắt, chỉ gặp cả đóa hoa sen đúng là phá toái. Hóa thành vô số thật nhỏ bạch quang, hướng về hắn quét sạch mà đi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Là tránh, hay là cản, hay là, mặc kệ mà tới, tại hồ này đáy, hắn cũng không dám thả ra thần thức đến. Đây không phải là ngại linh hồn của mình quá mạnh, muốn bị sinh sinh cắt mất một bộ phận sao? Cho nên, hắn chỉ có thể lấy mắt thường đến quan sát. Chân thị chi nhãn đã sớm phát động. Hắn phát hiện, những bạch quang này tràn đầy năng lượng kỳ dị, linh hồn lực. Hắn lập tức kết luận, cho nên, Diệp Vân mới có thể nghĩ đến không đi trốn tránh. Nghiên cứu ngăn, mà là hấp thu những năng lượng này. Có thể vạn nhất, cái này 10 phần cuồng bạo, có đáng sợ lực phá hoại đâu. Đụng một cái, Diệp Vân không tránh không né, càng không có chống đỡ, mà là mặc kệ đánh thẳng tới. Ông, những toái quang như là hạt tinh quang này đánh tới Diệp Vân trên thân, lập tức chưa đi đến trong cơ thể của hắn, sau đó hướng về đầu mà đi. Lập tức, Diệp Vân phát hiện linh hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cường đại lấy. Khi những hạt tinh quang này toàn bộ bị hắn hấp thu đằng sau, cường độ linh hồn của hắn cũng lật ra một cái lần. Cái này, hắn mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tu luyện linh hồn, nhưng là một mực tại luyện đan, chế tác trận văn, lại thêm ăn không ít cường tráng linh hồn bảo vật. Linh hồn của hắn kỳ thật muốn so phần lớn thiên hải cảnh đều mạnh. Hiện tại thế mà còn có thể tiếp tục một cái lần. Cái này tăng lên tự nhiên lớn, thoải mái, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Linh hồn này cường đại cùng nhục thân cường đại hoàn toàn khác biệt. Nhục thân cường đại, hắn sẽ có loại một quyền liền có thể băng sơn toái hải vô địch cảm giác. Mà linh hồn cường đại, hắn thì là cảm giác mình cấp độ đều là tăng lên. Có loại bạch nhật phi thăng cảm giác, linh hồn của hắn bồng bềnh, như muốn tránh thoát nhục thể trói buộc, có thể vô cầu vô thúc ngao du toàn bộ thiên địa. Loại cảm giác này rất nguy hiểm, bởi vì Diệp Vân tu vi hay là quá thấp, vì cái gì võ đạo cấp độ thứ 8 gọi là xuất khiếu cảnh. Chỉ có đến cảnh giới này, võ giả linh hồn cường độ mới đủ mạnh, có thể rời đi nhục thân, là vì xuất khiếu, mà lại, đến cảnh giới này, còn có thể chế tạo thân ngoại hóa thân, giống như lệnh Tây Lai. Hiện tại nếu như Diệp Vân nhất định để linh hồn xuất khiếu mà nói, vậy lớn nhất khả năng chính là linh hồn của hắn đi ra liền không về được. Dần dần, linh hồn không chiếm được bổ sung, vậy dĩ nhiên liền sẽ khô kiệt, mà nhục thân không có linh hồn chủ trì, vậy cũng là hành thi tẩu nhục, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, Diệp Vân vội vàng khắc chế loại xúc động này. Linh hồn của hắn tăng lên quá nhanh, bằng không mà nói, hẳn là đến thiên hải cảnh đằng sau, mở ra thức hải, để linh hồn có địa phương có thể ở. Loại này linh hồn muốn ly thể cảm giác mới sẽ không mãnh liệt như thế. Lại đến, hắn nhìn về phía thứ hai đóa hoa sen, lần nữa đưa tay tới, bạch quang điểm điểm, hắn lại hấp thu một đóa, lại đến, lại đến, lại đến, chỉ là một hồi thời gian, 7 đóa hoa sen liền toàn bộ biến mất, bị Diệp Vân hấp thu sạch sẽ. Hưu, Diệp Vân lần nữa tiến vào thế giới trong chuông, mặc dù còn không có so sánh qua, nhưng Diệp Vân khẳng định, cường độ linh hồn của hắn khẳng định vượt qua thiên hải cảnh cấp độ, đạt đến linh ngã cảnh cấp bậc. Khôi phục một chút, hắn ra thế giới trong chuông, trực tiếp hướng về bờ bên kia mà đi. Tại đáy hồ, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì mỗi đi một bước, vô tận hàn ý đánh tới, để hắn áp lực như núi lớn. Nếu như đi được nhanh hơn chút nữa, cho dù là thể phách của hắn đều không có mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục. Cho nên, cứ như vậy từng bước chạy chậm chậm, đi ước chừng 3 ngày sau đó, Diệp Vân mới rốt cục đi tới đối diện trên hòn đảo lớn. Xuất, nước hồ tách ra, hắn từ dưới nước đi ra. Hắn đi lên bờ, dẫn động hỏa năng, lập tức, hàn ý ập lui, lấy hắn hiện tại linh hồn cường đại. Dẫn động tầng 28 hỏa năng liền tương đương dễ dàng. Không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng thành thạo điêu luyện, bởi vì đây vốn chính là cho linh ngã cảnh sử dụng. Trước kia hắn dùng một kích liền sẽ đem linh hồn lực tiêu hao đến 7-8 phần, chỉ có thể miểu sát một cái thiên hải cảnh. Nhưng bây giờ hắn chí ít có thể lấy miểu sát 100 cái thiên hải cảnh. Chỉ cần đối phương không có đại thành thánh thể hoặc thần thể, mà lại Dù là có, cũng phải trước tiên kích hoạt, bằng không mà nói, cũng là khó cản hắn một kích chi uy. Mà nếu như vận dụng thiên kiếp lôi thể mà nói, bởi vì cái này có thể càng nhanh, càng dùng ít sức cầu thông lôi năng, cho nên Diệp Vân có thể vận dụng công kích số lần sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Chân chính có thể địch linh ngã cảnh, mặc dù là cầm thể chất chi uy, nhưng là nghịch phạt hai cái đại cảnh giới, ta thật sự là quá nghiêu. Diệp Vân thì thào, bất quá còn kém một chút xíu, hắn có một cây ngón chân vẫn không có năng lượng hóa. Gặp được cường địch mà nói, đây khả năng trở thành tai họa ngầm, dù là không có khả năng lần nữa đến chân vương chi huyết. Nhưng là, ta đột phá thiên hải cảnh thời điểm, lại hấp thu một lần thiên kiếp chi lực, hẳn là có thể đền bù nhược điểm này. Thu thập một chút tâm tình, Diệp Vân đánh giá hòn đảo này. Lớn, từ nơi này nhìn, căn bản nhìn không ra đây là một hòn đảo, mà phía trước cũng bị mây đen bao phủ, cực đại ảnh hưởng tới thị lực. Cách đó không xa chính là một rừng cây, cây cối cũng không phải là rất cao, toàn bộ rừng cây thì bị sương mù nhàn nhạt vây quanh, cho người một loại âm trầm cảm giác. Diệp Vân sải bước đi qua, lấy thực lực của hắn bây giờ cường đại, còn có cái gì tốt cố kỵ? Nếu như hắn tại trên lôi năng, hỏa năng lại mở phát đến xâm nhập một chút, có thể dẫn động tầng 29, thậm chí càng mạnh năng lượng đặc thù. Như vậy, chính là linh ngã cảnh hắn đều có nắm chắc giết chi. Đương nhiên, niềm tin của hắn 10 phần, nhưng lại 10 phần cẩn thận. Dù sao, nơi này quá quỷ dị. Hơn nữa nhìn trước đó hai phiến cửa thanh đồng to lớn kia liền có thể biết. Cho dù là nguyên thai cảnh thì như thế nào? Ở chỗ này so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Đi không bao xa, Diệp Vân liền tiến vào trong cánh rừng cây này. Sương mù tràn ngập, tầm nhìn cũng không cao. Ngửa đầu nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn cây. Trên mặt đất tất cả đều là lá rụng, tích thật dày một tầng. Đi ở phía trên mà nói, mềm nhũn như dẫm lên một tầng thảm. Lẽ ra, trong bí cảnh không có đêm tối ban ngày phân chia, càng không khả năng có bốn mùa có khác. Nhưng nơi này phảng phất tiến nhập tàn lụi cuối thu. Trên cây chỉ có một ít 10 phần lẻ tẻ lá cây, tựa hồ cũng chẳng mấy chốc sẽ đến rơi xuống. Toàn bộ hoàn cảnh đều là tản ra một loại mùi vị của tử vong. Diệp Vân không ngừng bước, duy trì đều đặn nhanh, nhưng là cả người đã là căng thẳng, tùy thời đều có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Hả? Đi lại mấy bước, hắn phát hiện trên cây treo một cái túi to lớn. Cái này có điểm giống là con nhộng, lại là treo tại trên cây, chỉnh thể cũng là màu xám. Mà tại kén này bên cạnh, Diệp Vân thấy được mạc nhện, to lớn vô cùng, như là trên biển ngư dân bắt cá dùng loại lưới lớn kia, bao phủ một mảng lớn khu vực. T, cái này, kén, sẽ không phải chính là nhện bắt được con mồi à? Đúng lúc này, Diệp Vân bỗng nhiên nhìn thấy, kén, đột nhiên bỗng nhúc nhích, hiện ra khuôn mặt hình đến, bên trong là cá nhân. Bỗng nhiên thấy cảnh này, dù là Diệp Vân trái tim đủ cường đại, vẫn là có chút siết chặt. Sau đó, hắn liền thấy một con nhện màu đen thuận chi lưới bò tới. To lớn, con nhện này hình thể có thể so với trâu nước, mà 8 cái chân mở ra, vậy thì càng thêm kinh khủng. Mỗi một cái đều có khoảng 2 trượng dài, trong miệng mở ra lấy 2 cây răng nanh, chừng dài 2 thước, tản ra mãnh liệt dữ tợn. Phốp, hắc chi chu khổng lồ lập tức phát động công kích, cái đuôi nhếch lên, một đạo tơ nhện liền phun tới, sau đó một đạo hóa thành mấy trăm đạo hướng về Diệp Vân quấn đi qua. Diệp Vân không hề động, cho dù tơ nhện quấn đi lên, ân, tơ nhện này có cực mạnh tính dính, cường lực cùng tính bền dẻo. Diệp Vân tin tưởng thiên hải cảnh nếu là bị nó dính lên mà nói, vậy trong thời gian ngắn là tuyệt không cách nào thoát khốn. Mà lại, đầu kia hắc chi chu khổng lồ cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục phun ra tơ nhện, từng tầng rơi ở trên thân Diệp Vân, đợi lồng mấy tầng đằng sau, nó tựa hồ cũng yên tâm, di chuyển lấy 8 cái chân bò tới, một bên tiếp tục phun tia, một bên thì là cuộn động lên Diệp Vân, rất nhanh liền đem hắn bọc thành kén hình, nguyên lai, trên cây treo, kén, là như thế tới, Diệp Vân gật gật đầu. Phát động hỏa năng, oanh, hắc chi chu khổng lồ vừa định đem Diệp Vân treo ở trên cây. Đồ ăn khó được, nó từ trước đến nay sẽ tính toán tỉ mỉ lấy ăn. Tuyệt sẽ không lãng phí, cho nên, dù là hiện tại thu hoạch lớn, nó cũng sẽ không đắc ý vênh váo. Lập tức liền đem con mồi toàn bộ ăn hết. Thế nhưng là, nó bỗng nhiên bật lên đến. Giống như mèo bị giẫm đuôi, nó nhìn thấy chính mình vừa mới bắt được con mồi, thoát khốn, hỏa diễm hừng hực, đưa nó quấn lên đi tơ nhện trong nháy mắt thiêu đến sạch sẽ. Diệp Vân mỉm cười nhìn xem hắc chi chu khổng lồ, thản nhiên nói, lại đến. Hắc chi chu khổng lồ đương nhiên sẽ không trả lời, mà là huy động một cây chân lớn hướng về Diệp Vân đâm tới. Cái này phảng phất một cây trường mâu, hơn nữa còn là sức sát thương cực mạnh cái chủng loại kia. Mũi chân chớp động lên hàn mang, có chứa đáng sợ lực phá hoại. Một kích này đánh thẳng Diệp Vân lồng ngực, Diệp Vân đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, kệ túc mâu đâm đi lên. Chi, hắc chi chu khổng lồ lại là phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy nó mũi chân kia đúng là xinh xinh bẻ gãy. Nó con mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Vân, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì con mồi a? Cũng quá cường đại đi. Diệp Vân nhìn một chút ngực, quần áo bị mũi chân đâm ra một cái hố. Nhưng là, nhục thể của hắn lại là so chân nhện cường ngạnh hơn được nhiều. Ngược lại đem nhện mũi chân cho bẻ gãy. Hắn mỉm cười, còn có chiêu sao? Không phải vậy ta cần phải công kích. Hắc chi chu khổng lồ đem cái mông nhếch lên, lập tức lại là một đạo tơ nhện hướng về Diệp Vân lồng tới. Ai, cái này không có gì hay. Diệp Vân lắc đầu, một quyền nghênh kích mà đi. Oanh, tinh lực ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm. Sau đó, hỏa năng quấn quanh đi lên. Để nắm đấm này cháy hừng hực, bành một chút, tập tới tơ nhện lập tức liền bị đốt tận. Hỏa huyền dư lực không cần, tiếp tục hướng về hắc chi chu khổng lồ đánh tới. Con nhện lớn này muốn tránh, nhưng là, hỏa huyền thế tới quá nhanh, để nó chỉ có thể đó đỡ. Bành, chỉ là lực quyền cường đại, đều đưa nó sinh sinh lật tung, mà hỏa diễm càng là đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem nó đốt thành tro, một hạt châu từ giữa không trung ngã xuống. Yêu hạch, Diệp Vân đưa tay vừa tiếp xúc với lục tinh yêu hạch, liêu thắng không đi. Hắn nhìn về phía kén kia, duỗi ngón bắn ra, oanh, kén kia lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là, đem thiêu hủy mấy tầng tơ nhện đằng sau, hỏa diễm uy lực cũng là hao hết, trở nên không có ý nghĩa. Lập tức kén phá, chỉ gặp một người từ trong kén té ra ngoài, đồng ném xuống đất. Đây là một tên lão già, mặc trên người trường bào vải xám. Hắn một bên hô lấy đau nhức, một bên thì là giãy giụa lấy bò lên. Thiếu niên lang, là ngươi cứu được lão phu sao? Lão già dùng tay trái chống nạnh, một bên hướng về Diệp Vân hỏi. Diệp Vân mỉm cười, nếu như nơi này không có những người khác, đó phải là ta, vậy lão phu cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lão giả nói ra, tới tới tới, cùng lão phu về nhà. Không đợi Diệp Vân đáp ứng, hắn liền xoay người đi. Diệp Vân lông mày nhướng lên, như thế một cái nhìn qua yếu đuối lão giả, bị tơ nhện vây khốn thế mà không có chết, mà lại từ địa phương cao như vậy ngã xuống cũng không có việc gì. Chính là hô mấy lần đau nhức mà thôi. Bình thường lão giả sẽ có cứng như vậy thân thể sao? Có thể chỉ lấy mắt thường quan sát, lão giả này thực sự phổ thông cực kỳ. Diệp Vân phát động chân thị chi nhãn, lại nhìn về phía lão giả. Nhưng là, hắn lập tức chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Không khỏi đem con mắt nhắm lại, thấy không rõ, hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có ý tứ, lần này thật có ý tứ. Lão giả mang theo Diệp Vân bước đi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, bọn hắn vẫn không có đi ra khỏi rừng cây. Nhưng là, phía trước lại là đột nhiên xuất hiện một cái đất trống. Chỉ gặp một tòa to lớn trạch viện đứng sừng sững ở đó. Tòa nhà này thật to lớn, chiếm diện tích chí ít mười mấy mẫu. Tường cao, cửa son, tựa như là cái gì nhà giàu sang. Có thể mấu chốt là, đây là một cái bí cảnh a. Càng là tại trong một rừng cây cổ quái như thế. Mở cửa, lão giả đập cửa, chi, đại môn lập tức mở ra. Một tên gác cổng cúi thấp đầu, cũng không nói chuyện, đem lão giả đón vào. Thiếu niên lang, tới, lão giả quay đầu hô. Diệp Vân theo lời bước vào đại môn. Hắn hướng về gác cổng nhìn sang, dưới chân không khỏi ngừng một lát. Thiếu niên lang, thế nào? Lão giả hỏi, ngươi cánh cửa này về, ta nhìn có chút quen mắt. Diệp Vân hồi đáp, há lại chỉ có từng đó nhìn quen mắt. Vậy căn bản chính là Văn Siêu nha. Cái này trẻ tuổi ngũ đại vương giả, thế mà ở đây làm lên gác cổng. Hiện tại, vị này tuổi trẻ vương giả mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Giống như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cái xác không. Diệp Vân lông mày nhướn lên, đây là có chuyện gì? Thật sao? Lão giả thuận miệng nói ra. Thiếu niên lang, đến, đến. Diệp Vân lại nhìn mắt Văn Siêu, cất bước mà đi, đi theo lão giả sau lưng. Đi qua tiền viện, bọn hắn tiến nhập trong phòng khách, dâng trà, lão giả phân phó nói. Chỉ chốc lát, có hai tên tỳ nữ ăn mặc người đi tới. Tất cả bưng một cái chén trà. Sách, lại nhìn thấy người quen. Scarlet, Bolivia, Tây Thổ Đại Lục hai đóa kiều hoa. Nhưng bây giờ, các nàng lại giống như Văn Siêu. Phảng phất không có linh hồn. Như là giật dây con rối, làm lấy việc vặt vãnh. Thần đình vương nữ, tứ đại thiên vương một trong. Thế mà cho người ta làm lên bưng trà đưa nước việc vặt vãnh. Ai có thể tin tưởng? Thiếu niên lang, người nhìn chằm chằm các nàng xem. Chẳng lẽ cũng cảm thấy các nàng nhìn quen mắt sao? Lão giả hỏi, Diệp Vân cũng không có phủ nhận. Hiện tại, sự tình trở nên càng ngày càng ly kỳ. Lão giả nhưng không có tại trên cái đề tài này tiếp tục nữa. Hắn cười nói, thiếu niên lang, ngươi cứu được lão phu. Lão phu muốn thế nào cảm tạ ngươi? Như vậy đi, hắn lớn tiếng kêu lên. Như nam, ra ra, ngươi gọi ta. Một cái rất êm tai thanh âm vang lên. Sau đó, liền gặp một thiếu nữ hoàn bội đinh đương đi tới. Bất quá, Diệp Vân đảo qua khuôn mặt của nàng lúc, không khỏi hơi sững sờ. Cũng không phải thiếu nữ này dáng dấp như thế nào mỹ mạo động lòng người, mà là xấu, trên mặt của nàng hiện đầy u cục. Hai con mắt cũng là một cái lớn một cái nhỏ, cái mũi sập đến lợi hại, miệng cũng là lệch ra. Tóm lại, một người có thể có thiếu hụt đều có thể ở trên người nàng nhìn thấy. Như nam, ngươi cảm thấy thiếu niên lang này như thế nào? Lão giả cười nói. Thiếu nữ mắt nhìn Diệp Vân, lộ ra vẻ thẹn thùng. Tôn nữ rất hài lòng. Lão giả cười ha ha, hướng về Diệp Vân nói. Thiếu niên lang, tôn nữ của ta đối với ngươi rất hài lòng. Mà lại, ngươi cứu được lão phu. Lão phu không thể hồi báo, liền đem tôn nữ gả cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Như thế nào? Ngươi xác định không phải lấy oán trả ơn sao? Diệp Vân cười một tiếng.